Sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 156. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Giao biết rất rõ về ba mình. Hầu như mọi chuyện ba cô ta đều cố chấp đã nói là sẽ không lay chuyển. Thế nên cô ta không còn cách nào khác ngoài đời sống đời chết để khiến Thẩm Thanh Sơn phải thỏa hiệp. Cô ta không cam lòng từ bỏ Phó Đình Viễn. Mẹ cô ta nói đúng. Phóng mắt nhìn toàn bộ Giang Thành, còn người đàn ông nào có thể so sánh với Phó Đình Viễn sao? Đệ ích nếu không phải vì Phó Đình Viễn rất xuất sắc thì sao cô ta lại bỏ rơi bạn trai nước ngoài và về nước để tiếp cận Phó Đình Viễn? Cô ta luôn biết mình muốn gì. Khi còn trẻ cô ta cũng đã yêu. Nhưng sau khi bước sang tuổi 25, cô ta bắt đầu lên kế hoạch cho hôn nhân của mình. Cô ta mơ ước được kết hôn với một người đàn ông vừa quyền lực vừa giàu có. Đặc biệt là một người đàn ông như Phó Đình Viễn. Người không chỉ giàu có và quyền lực mà còn có tướng mạo hơn người. Một thân hình hoàn hảo và một khí chất bẩm sinh. Còn một chuyện khiến cô ta không cam lòng. Chính là không bao giờ cô ta chịu thua một người phụ nữ tầm thường như Du Ân. Sau khi Lâm Như xuống lầu, bà ta đau lòng hỏi Thẩm Thanh Sơn vẫn còn tức giận. Chúng ta phải làm gì bây giờ? Thẩm Thanh Sơn ném cả vạt trên sofa. Phải làm sao? Tôi còn có thể làm gì nữa? Nếu không phải bà với nó cùng nhau gây chuyện thì chuyện này đã kết thúc lâu rồi. Hai mắt Lâm Như đỏ lên. Là do tôi sợ con bé làm chuyện ngu ngốc. Chúng ta chỉ có một đứa con gái quý báu. Nếu con bé xảy ra chuyện thì chúng ta phải làm sao? Thẩm Thanh Sơn xoa xoa thái dương ngồi xuống sofa. Cũng vì Thẩm Giao nói cái gì mà không muốn sống nên ông ta mới thỏa hiệp. Tôi sẽ gọi điện thoại cho Phó Giang. Thẩm Thanh Sơn dứt khoát nói. Nếu ông ta không dạy dỗ được con ruột mình thì đừng trách chúng ta vạch trần bê bối hồi đó của ông ta. Đến lúc đó hình tượng của Phó Thị sẽ bị tổn hại rất lớn. Tôi không tin Phó Đình Viễn sẽ không lo lắng. Lâm Như đương nhiên đồng ý với cách làm của Thẩm Thanh Sơn. Vợ chồng họ chỉ lo đạt được mục đích gả con gái cho nhà họ Phó mà hoàn toàn quên mất rằng ngay cả khi Phó Đình Viễn thỏa hiệp và đồng ý kết hôn với Thẩm Giao thì trong cuộc hôn nhân ép buộc này liệu Thẩm Giao có hãy hạnh phúc? Giống như khi Phó Đình Viễn kết hôn với Du Ân, chẳng phải nó cũng kết thúc bằng ly hôn sao? Ngày hôm sau, cuộc họp buổi sáng của Phó Thị, Phó Đình Viễn ngồi ở vị trí chủ trì của phòng họp, dáng vẻ nghiêm nghị với khí chất tự nhiên. Chu Mi và Chu Nam ngồi ở hai bên của anh. Cả hai chị em đều là những người chuyên nghiệp có năng lực và điềm tĩnh. Một giám đốc điều hành cấp cao nhìn Phó Đình Viễn và hỏi. Sếp Phó, tôi nghe nói người đang rất được chú ý gần đây tên Du Ân là người viết kịch bản cho truyền kỳ Dung Phi của chúng ta có phải không? Phó Đình Viễn trả lời ngắn gọn. Phải, giám đốc điều hành kia nói với vẻ lo lắng. Liệu một nhà biên kịch đứng ở đầu sóng ngọn gió như vậy có phù hợp không? Phó Đình Viễn nhìn người kia với vẻ mặt vô cảm. Ngay khi ông ta mở miệng, Phó Đình Viễn đã biết ý của ông ta. Quả nhiên anh đã nghe người kia nói tiếp. Dù cuối cùng vấn đề này đã được đảo ngược và hình ảnh của cô ấy đã được cứu vãn. Nhưng nếu một ngày nào đó xảy ra một sự đảo ngược khác thì phải làm sao? Ánh mắt Phó Đình Viễn âm trầm vài phần. Anh thờ ơ nói, sẽ không có chuyện đảo ngược tình thế. Giám đốc điều hành kia cố ý nhấn mạnh, không sợ chuyện lớn, chỉ sợ chuyện không may ập đến. Truyền kỳ Dung Phi là một tác phẩm lớn với kinh phí khổng lồ. Nếu lỡ may cô ta lại có chuyện xấu bị tiết lộ thì toàn bộ dự án truyền kỳ Dung Phi sẽ bị ảnh hưởng. Cách chương.